Alo, xin kính chào quý các bạn. Chào mừng quý các bạn đến vào kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thì hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Cũng không biết phải chăng là có người thôi động. Trong một đêm, việc này đã truyền ra khắp Bắc Vực, thậm chí càng xa hơn. Vô luận là người nào sau khi nghe được bậc chuyện này cũng đều cảm thấy ly kỳ. Sự tình hoang đường bậc này cũng có người tin. Nhất là tại Bắc Cửu Châu, bởi vì phản kháng tôn phủ đã lâu, nên danh tiếng Thái Bạch Tông lại càng thêm hùng mạnh. Cũng bởi vì càng thống hận đối với Triều Tiên Tông, lại thêm vật tư lúc trước Phương Quý đàm luận cùng Long Cung. Cho dù bọn hắn sớm nhất cũng bởi vậy thêm tin phục đối với Phương Quý. Nghe được mấy lời câu này, không chỉ là không tin, thậm chí phẫn nộ, vô số người cãi nhau, thậm chí muốn tụ họp lại điên thủ đi tới Nam Thập Châu, giết bá tưởng Phụng Nguyệt. Nhưng dưới cục diện này cũng có một số ít người giữ vững đầu não thành tin, nghị luận cùng với người khác. Những người tu hành chúng ta trọng yếu nhất chính là phải có suy tư cùng với nghiên cứu của chính mình, chớ có bị người cổ động liền mất đi lý trí. Về sự tình thiên ma thoạt nhìn có chút hoang đường, nhưng nếu không có lửa thì sao có khói, làm sao có thể giải thích được bản sự khiến cho người ta khó lý giải của vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Không sai không sai, sự tình di địa kiếp trước ta cũng nghe nói qua, đại thế giới sụp đổ càng có dấu vết có thể lần theo. Có người khịt mũi coi thường, các người không nghĩ một chút Triều Tiên Tông là thứ gì thì có thể tin bọn hắn. Có người khịt mũi coi thường nói lại, đó là vào sự tình 1.500 năm trước, huống hồ coi như nền tảng của Triều Tiên Tông bất chính, chẳng lẽ liền chứng minh những gì bọn hắn nói là giả. Trong mắt ta, nền tảng bọn hắn càng không sạch sẽ, càng muốn làm một số chuyện chính xác để chuộc tội, vãn hồi khuyết điểm. Đúng như thế, Triều Tiên Tông ngược lại có thể tin. Trước kia ta đã nói Thái Bạch Tông vốn chỉ là tiểu tiên môn, sao có thể bực thành tựu và thanh danh bực này. Bây giờ suy nghĩ một chút, quả nhiên có chuyện ẩn bên trong. Ta chính là tin tưởng sự tình thiên ma kia, bởi vì cháu gái của ta đồng đạo của sư phụ đã từng gặp. Ta cũng tin. Vì sao? Bởi vì những người khác không tin, cho nên ta phải tin. Ở giữa những lời đồn đãi lại đột nhiên xuất hiện vô số lời thay đổi bất ngờ. Mỗi một tông môn tông phái đều có ít người thái độ đại biến, ngay cả rộng bắt đầu tuyên truyền giảng giải sự tình thiên ma, thậm chí còn đưa ra đủ loại chứng cứ. Những người này không có người nào không phải người trong tiên môn thế gia, đạo thống, nắm giữ chức vị quan trọng, thậm chí là hạng người đức cao vọng trọng. Đám người chung quanh nghe được sự tình thiên ma hoang đường này, vốn trong lòng có nghi vấn, muốn đi tìm bọn hắn thỉnh giáo, lại không nghĩ rằng đạt được đáp án ngoài ý muốn từ trong miệng. Còn cần nghĩ sao, việc này chính là thật. Ma Sơn chính là ở chỗ kia, thấy được sợ được chẳng lẽ là giả. Nói cái gì công đao, nói cái gì đại nghĩa. Phàm là thiên ma xuất thế, lúc đầu không chỗ nào không phải bày ra bộ dáng giả nhân giả nghĩa. Nếu như không làm vậy, làm sao có thể lừa gạt thế nhân. Ta cũng biết Thái Bạch Tông quả thực đang làm ra đại tác dụng trong sự tình đối kháng tôn phủ. Ta cũng biết vị đệ tử Thái Bạch Tông kia lập ra không ít đại công vì Bắc Vực chúng ta. Nhưng các ngươi cũng không nghĩ một chút, công lao là công lao, thiên ma là thiên ma. Chẳng lẽ bởi vì hắn làm ra một ít sự tình giả nhân giả nghĩa, chúng ta liền để cho bọn hắn làm mặc chuyện ác. Huống hồ, nếu hắn không phải thiên ma, làm sao có những bản sự kia. Lùi vạn bước, chúng ta cũng chỉ bái thiên ma, cũng không phải bái vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Chẳng lẽ sẽ oan uổng hắn? Đúng. Vào thời điểm bái, phải nghĩ kỹ, ngàn vạn lần phải nhớ chỉ nghĩ thiên ma, đừng nghĩ vị đệ tử Thái Bạch Tông kia. Lập một pho tượng như thế, bái chết người ta, là thủ đoạn gì? Mà vào thời điểm Bắc Vực sóng ngầm dậy sóng, Phương Quý tránh xa thị phi, hắn trước kia náo nhiệt không quan hệ, hắn cũng đều không tham gia. Nhưng hôm nay rõ ràng chính là trung tâm mạch nước ngầm, nhưng hết lần này tới lần khác lại trở nên yên tĩnh, không để ý tới những sự tình loạn thất bát tao kia, chỉ ngồi xếp đài, chỉ đồi xếp bằng trên tê ngô đài, giống như tượng gỗ nhìn ra bên ngoài trăm dặm. Ma tượng dựng đứng bên thần đài, Phương Quý giống như đang thở ơ lạnh nhạt, nhìn một chuyện hoang đường căn bản không có bất cứ liên quan với mình. Bất quá trong lòng hắn đã đưa ra thần niệm chìm vào thức hải, hỏi tiểu ma sư cùng Bạch Quan Tử. Đây là yếm linh chi pháp của Đông Thổ. Tiểu ma sư với những bí pháp không biết viết ở trên điển tịch này tất nhiên không hiểu, nhưng Bạch Quan Tử ngược lại dùng một câu nói toạc quyền cơ. Đông Thổ muốn tạo ra thiên đình, tạo ra thần trị trời, nên có thể làm được, chính là nhờ bí pháp tập hợp tâm niệm chúng sinh như vậy. Nếu tâm niệm của chúng sinh có thể tạo thần, tự nhiên có thể giết người. Tâm niệm con người chính là một loại lực lượng, chỉ bất quá tâm niệm của người bình thường không ý nghĩa, nhưng nếu hình thành xu thế, tập hợp suối thành sông, sông thành biển, liền có thể hình thành một loại nguyên rủa đánh đầu thắng đó, diệt sát hết thảy. Đơn giản mà nói, có nhiều người muốn ngươi chết, ngươi điền sẽ chết. Phương Quý ngẩng đầu nhìn hướng thần đài ngoài trăm dặm, có thể thấy nơi đó có hắc vụ tràn nhập đầy trời. Hắn trầm mặc một hồi. Người thế nào mới có thể ảnh hưởng đến ta? Người coi ngươi trở thành thiên ma. Bạch Quan Tử trầm mặc. Có hai loại người sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với ngươi. Một, coi ngươi trở thành là ma tượng để bái. Hai, là bái ma tượng, trong lòng có suy nghĩ đến ngươi. Triều Tiên Tông có một câu nói đúng, bọn hắn chỉ muốn đổ thiên ma, cho nên nếu như chỉ bái thiên ma mà không phải bái ngươi, như vậy ngươi xác thực sẽ không chịu ảnh hưởng. Nói đến chỗ này, nàng ngược lại thở dài, bất quá cục diện như vậy sẽ là không xuất hiện. Phương Quý, nói như vậy có ý gì? Bạch Quan Tử, ta rất rõ thủ đoạn này, vô luận thiên ma có phải ngươi hay không, chỉ cần có người dẫn hoài nghi trên người ngươi, như vậy vào lúc thế nhân bái thiên ma, nghĩ đến ngươi, coi như ngoài miệng bọn hắn không nói, thậm chí không nghĩ trong ý thức, nhưng trong tiềm thức cũng sẽ liên hệ ngươi với thiên ma. Bọn hắn bái ma tượng chính là bái ngươi, nguyên rủa một phương bách tính bắc vực này cũng sẽ rơi trên người của ngươi. Phương Quý thậm chí cảm thấy có chút hoang đường, cho nên ta nhất định sẽ chết. Bạch Quan Tử, nếu ngươi một mực không làm gì, thì đúng là như vậy. Phương Quý, cho nên đúng là tu sĩ bắc vực muốn chết ta. Bạch Quan Tử, đúng. Phương Quý trầm mặc hồi lâu, cẩn thận nhìn về tòa thần đài kia, cẩn thận cảm thụ hết thảy. Ngay vào mấy ngày trước đó, Phương Quý vẫn là đại công thần bắc vực, mà trên thực tế cho tới nay, thanh danh của hắn tại bắc vực vẫn vô cùng tốt. Vào thời điểm hắn tiến vào Tôn Phủ An Châu, liền đã từng ở trên lễ thượng thọ của Tôn Phủ An Châu huyền nhai tam xích, đại náo Tôn Phủ, dựa vào sức một mình đánh bại tất cả tiểu bối huyết mạch Tôn Phủ, khiến cho tu sĩ bắc vực bị Tôn Phủ áp chế hồi lâu, cũng đầu không ngẩng lên được, cuối cùng có chút tự tin. Lại về sau, hắn theo tông chủ Thái Bạch Tông lập nhiều kỳ công. Tại di địa Kính Châu, chém giết con trai của tôn chủ Kính Châu, rút gần lòng tử. Trước núi Thái Bạch Tông, hắn đánh bại thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi, phá kế sách Triều Tiên Tông. Vừa đến Viễn Châu, hắn cùng Tiểu Lý Nhi tiến hành trị ôn, mượn nhờ nội tình Đan Hỏa Tông luyện ôn dược, giải dịch. Sau đó đến Giao Trì Quốc, hắn theo Mạc Cửu Ca chém giết bất thế hung binh Tôn Phủ, hóa giải một trận hạo kiếp. Nhận lời mời của Long Cung, hắn bảo hộ danh hào Tiểu Thánh Bắc Vực, giết từ Tây tới Đông. Trong Long Cung, hắn đưa tiến Thương Long Tử phương Bắc, trộm đế chứng, phá hỏng liên thủ giữa Long Cung cùng Tôn Phủ. Lại về sau, hắn đàm phán cùng Long Cung đoạt được vô tận tài nguyên cho Bắc Vực. Hắn là mang Long Đế trở về Bắc Vực thành lập Long Đỉnh, trợ uy Tiên Minh Bắc Vực. Hắn xông pha Nam Thập Châu, loạn bốn châu, khiến cho Tiên Minh có cơ hội đánh vào Nam Thập Châu, liên tục đoạt mấy châu. Thậm chí, ngay cả cục diện Tôn Phủ có ý đồ dùng quỷ thần tà binh hòa hoạn chiến trường cũng là hắn dựa vào sức một mình giải trừ. Không suy nghĩ kỹ một chút, Phương Quý không biết chính mình đã lập ra nhiều công lao như vậy. Nhưng hôm nay, tu sĩ bắc vực thế mặt thực sự muốn chết mình. Trong tầm mắt, trên thần đài ngoài trăm dặm, oán niệm như mây, mênh mông cuồn cuộn. Phương Quý có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa bên trong. Vào thời điểm lời đồn thiên ma truyền ra khắp toàn bộ bắc vực, oán niệm trên thần đài kia liền đã cuồn cuộn vô tận, càng ngày càng nhiều. Bây giờ trong Tây U Châu này, có thật nhiều người đang cho rằng lúc này Phương Quý ngồi trên Tây Ngô Đài là vì nhìn chăm chăm tòa thần đài kia, muốn tìm một chút xem đến tột cùng có người thực sự dám đến bái thần đài hay không. Nhưng không thể ngờ, cách làm này kỳ thực chỉ là trò cười. Lúc mới đầu vì anh ngại Phương Quý ngồi nhìn cả ngày trên Tây Ngô Đài ngoài trăm dặm, xác thực không ai dám đến công khai bái. Nhưng theo thời gian dần trôi, liền có một ít tiên môn hiệu chung với Triều Tiên Tông đến đây tế bái thần đài, hơn nữa ngoài miệng còn nói chỉ bái ma tượng, không quan hệ gì với Phương Quý. Nhưng bọn hắn phát hiện ra Phương Quý một mực không nói gì, Thái Bạch Tông tức ra cũng không nói gì, lá gan liền trở nên lớn hơn. Càng ngày càng có nhiều người công khai đến tế bái thần đài, mang theo con cái, cháu chắt, hoặc là bi phẫn, hoặc là sợ hãi đến tế bái thần đài. Càng có một ít người thậm chí sau khi bái thần đài xong vẫn không quên bái về Tây Ngô Đài. Cũng có người sau khi bái thần đài xong chạy đến Tây Ngô Đài hành lễ với Phương Quý giải thích. Phương Tiểu Thánh Quân minh xét sự tình thiên ma họa loạn bát phương, diệt thế một thương, không thể không coi trọng, cho nên chúng ta đến bái thần đài đều chỉ vì tuyệt diệt thiên ma. Nhưng chúng ta cam đoan trong lòng tuyệt đối không có tin tưởng Phương Tiểu Thánh Quân có liên hệ cùng thiên ma, còn xin Phương Tiểu Thánh Quân cùng Thái Bạch Tông thông cảm. Phương Quý kỳ thật là muốn hỏi, nếu như vào thời điểm các ngươi bái không có nghĩ như vậy, vậy từng sợi oán niệm kia làm sao lại tới? Bất quá hắn không hỏi, bởi vì lúc này hắn đã lười nói chuyện. Mà theo những người này vẫn một mực, chỉ là một bộ phận cực nhỏ. Bắc lực to lớn như vậy, Có rất nhiều người tiến hành tế bái thần đài mà không cần đi tới trước thần đài, thậm chí không cần tới Tây U Châu. Bọn hắn sớm lờ theo những lời đồn đại kia, biết được phương pháp tế bái thần đài. Chỉ cần bọn hắn thành tâm tĩnh ý tập trung thần niệm hạ bái về phương hướng thần đài, liền sẽ tự có một sợi thần niệm bay về thần đài, hội tụ trên thần đài, sau đó gia trì trên thân ma tượng. Ma tượng lại trải qua sợi thần niệm này, hóa thành oán niệm, dẫn theo thần thức của Phương Quý ẩn ẩn chạy về phía hắn, giống như bây giờ Phương Quý chính là trung tâm của vùng thiên địa này. Vô tận hắn ngăn cản hay tránh né, oán niệm kia kiểu gì cũng chạy về phía hắn, quanh quẩn trên người hắn. Phương Quý vẫn ngồi trên Tê Ngô Đài, như thế thôi, con mắt quái dị vừa động, hắn thậm chí có thể cảm thấy bắc vực to lớn như vậy, bốn phương tám hướng từng sợi thần niệm màu đen bồng bềnh đi qua, tuôn về phía thần đài, tới từ phương Nam là rất nhiều. Vậy cũng được, nhưng tới từ phương Bắc thế mà càng ngày càng nhiều. Về sau oán niệm, chí ý thế mà còn muốn vượt qua phương Nam. Vô tận oán niệm kia liền đặt trên người Phương Quý. Như thế, giống như một vòng xoáy vô hình, muốn xé nát ma diệt hắn. Hồ ngôn loạn ngữ như thế các ngươi sao có thể tin? Thần phủ thức gia, Đan Hỏa Tông, Tuyết Sơn Tông, thập nhị tiểu thánh quân Bắc Vực, mặc dù không nghe thấy lệnh phía trên, nhưng thấy tình huống không ổn, cũng nhao nhao chủ động xuất kích, chạy về bốn phương tám hướng tận tình khuyên bảo giải thích việc thiên ma này, có ý đồ thay đổi đời đồn đãi hỗn loạn hoang đường này, thế nhưng kết quả khiến cho bọn hắn thất vọng. Bọn hắn phát hiện ra mình không thể kiểm soát được, vô số người xuất thân từ đại tiên môn quyền cao chức trọng, đức cao vọng trọng, có tài hùng biện tư duy đinh trảo, sau một phen biện luận ồn ào, bọn hắn thế mà không cách nào thủ thắng, thậm chí càng có một số ít người ngược lại bị đối phương bác bỏ, gần như sụp đổ. Ngược lại, có không ít người lúc này mới hiểu được nguyên lai cái đồ chơi đạo lý này thực sự không nói đạo lý. Chỉ có người cơ biến linh xảo mới có thể biện luận nói thắng đạo lý. Mà đạo lý cũng cần phải phân thắng thua, nào còn cần phải nói đạo lý. Huống chi, đối với một ít người mà nói, tin hay không, cũng không hợp lý nhìn hay không. Trong đoạn tượng này, liền ngay cả Tây Hoang, Nam Cương, Đông Thổ, cũng đều có vô số người bắt đầu nhảy ra ngoài, bàn tán việc này, không thể nghi ngờ lại khiến cho việc này càng thêm ồn ào. Mà hết lần này tới lần khác, đám tu sĩ ba bên lại đều không có ai thực sự đi ra giải thích. Từ một trình độ nào đó, giống như là chấp nhận việc này, lại dẫn tới tâm niệm của đám tu sĩ Bắc Vực bị câu lên, thậm chí không thể ngăn cản. Thấy tình thế mất khống chế, bọn hắn rốt cục ngồi không yên đi đến khuyên Phương Quý rất nhiều lần. Việc đã đến nước này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể xuất thủ giết trưởng lão Triều Tiên Tông kia trước, sau đó Triều Tiên Tông có lẽ sẽ còn có độc kế, nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể đi trước, tới đâu hay tới đó, bằng không nếu cứ để bọn hắn tiếp tục làm vậy, chỉ sợ tông chủ Thái Bạch Tông còn có Phương Đạo Hữu sẽ gặp chuyện không may. Tu sĩ Bắc Vực thà tin tưởng Nam Cương Tây Hoang Đông Thổ, không tin chính mình, thậm chí còn tự hào vì thế, đã không có khả năng trông cậy việc bọn hắn hiểu được, thậm chí đều chỉ cảm thấy mình bái một cái cũng không có gì đớn, nhưng không biết mình đang giết chết ai. Đối mặt với khuyên bảo của đám người, Phương Quý lại là dạ thường giữ vững trầm mặc. Không chỉ có hắn, liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông Thần phủ tức ra cũng giữ vững trầm mặc. Phương Quý chỉ bình tĩnh ngồi, hắn trơ mắt nhìn những người oán niệm đến từ bốn phương tám hướng tuôn về phía tòa thần đài kia. Sau đó thông qua ma tượng quấn quanh người mình, cảm ứng mỗi phần biến hóa trong này, thậm chí nhờ vào đó thử nghiệm cảm ứng một cách rõ ràng để phán đoán bản thân mình cùng ma tượng trên thần đài kia rốt cục có dạng liên hệ gì. Dạng cảm nhận này được tiến hành rất nhiều ngày, tình hình tại Bắc Vực đã mất kiểm soát rất nhiều ngày. Phương Quý một mực bị vô tận oán niệm bao phủ. Vào một số thời khắc, thế mà có chút thất thần, giống như muốn trầm luân vào. Thẳng đến một ngày trong vô số án niệm muốn giết chết chính mình, Phương Quý cảm ứng được một đạo thần niệm màu vàng đến từ hướng đông, quấn quanh trên người hắn, khiến cho tâm thần của hắn sinh ra một cỗ ấm áp hoàn toàn khác biệt với án niệm, che chắn tâm thần của hắn. Loại cảm giác này phảng phất như sẽ bị án niệm bao phủ kia, vào lúc này đã thối lui trong thời gian ngắn, khiến hắn cảm giác rất thư thái. Là Sửu Ngư Nhi. Phương Quý nhìn về phía đông, biết đạo thần niệm này đến từ chỗ nào. Trong lòng hắn cảm thấy sảng khoái, sau đó bỗng nhiên cười to một tiếng, hạ quyết tâm đứng dậy. Trong khoảng thời gian này, Phương Quý một mực không yên lòng, cho nên đám người tức đại công tử canh giữ bên nhà hắn, thấy thế vội vàng đứng lên, đều là vừa khẩn trương lại vừa lo lắng nhìn Phương Quý, muốn khuyên lại không biết nên khuyên thế nào, muốn giúp lại không biết nên giúp thế nào. Biện pháp này của Triều Tiên Tông cũng không tệ. Đây là lần thứ nhất Phương Quý mở miệng nói chuyện cùng với người trong mấy ngày nay. Cười. Bọn hắn đoán được ta có quan hệ cùng với Ma Sơn, nhưng không biết đến tột cùng quan hệ thế nào. Thế là dùng biện pháp này để dò xét, cũng nhờ vào đó để đối phó ta. Nhưng trên thực tế, chính ta cũng muốn xác định quan hệ giữa mình cùng Ma Sơn. Từ một trình độ nào đó, ở trong mấy ngày nay, bọn hắn cuối cùng đã giúp ta một đại ân. Đám người Tức Đại Công Tử nghe thế trong lòng kinh ngạc, muốn nói lại thôi. Vậy ngươi dự định ra sao? Rất đơn giản. Phương Quý cô cua tay áo để cho Tiểu Hắc Long nhảy trên bả vai mình cười. Triều Tiên Tông kỳ thật đã tính toán hết thảy những chuyện cần thiết, chỉ tính sai một điều duy nhất, tu sĩ Bắc Vực muốn giết người, nhưng bọn hắn đã lơ là một chút. Bọn hắn cho rằng ta là thiên ma. Phương Quý cười cười nhìn hướng thần đài, nụ cười dần biến mất, lại không nghĩ rằng ta có khả năng thực sự là thiên ma. Câu nói cuối cùng của Phương Quý khiến cho đám người Tức Đại Công Tử không ngờ tới. Vốn là thời điểm lo lắng đến cực điểm, chẳng ai ngờ rằng Phương Quý sẽ nói ra lời này. Thứ nhất là trực quan nghe được trong lời này càng làm cho bọn hắn mê mang một trận. Thực sự là thiên ma. Đây là lời nói như thế nào? Mà vào lúc này Phương Quý cũng không cần nói gì nữa, khuôn mặt chỉ âm trầm như nước, nghĩ đến đáp án được trong mấy ngày nay, một loại suy nghĩ cổ quái nào đó một mực chìm nổi trong lòng, khiến cho chính hắn cũng có chút cảm giác giống như trái tim là chìm vào trong hầm băng. Khác biệt cùng với đám người Tức Đại Công Tử chỉ thấy được Triều Tiên Tông muốn hại chết chính mình, Phương Quý chú ý chính là bọn hắn thế mà có thể hại mình hay không. Bắt đầu từ lúc Triều Tiên Tông bá thưởng Phụng Nguyệt bức lấy tượng ma kia, Phương Quý đã dùng thần thức đảo qua. Hắn không nhìn bất cứ thứ gì khác, chỉ muốn nhìn bức ma tượng kia có phải là một bức ma tượng hay không. Kết quả chính xác. Phương Quý rất rõ ràng, đó xác thực là một bức ma tượng dùng ma mộc tại Ma Sơn điêu khắc mà thành, không chút quan hệ nào với mình. Bên trong không có máu hay tóc của mình, cũng không có ngày sinh tháng đẻ, dùng một loại bí văn nào đó khắc lên, thậm chí ngay cả ngũ quan ma tượng cũng không có chút nào giống với bản thân. Nói một cách ngắn gọn, bức ma tượng này cũng chỉ đơn thuần là ma tượng, mà không phải thế thân của chính mình. Chính là bởi vì phát hiện điểm này, hắn mới quay người trở về Tê Ngô Đài, ngồi xếp bằng mấy ngày, chỉ vì quan sát. Hắn muốn nhìn xem tiếp theo Triều Tiên Tông sẽ làm như thế nào. Những người còn lại, những tin đồn hay lời vu khống kia, Phương Quý tuyệt đối không để trong lòng. Đám người Tức Đại Công Tử quan tâm chính là Bắc Vực to lớn như vậy đến tột cùng có bao nhiêu muốn hại chính mình. Mà Phương Quý quan tâm lại là có bao nhiêu người không muốn hại chính mình. Hắn từ chỗ Bạch Quan Tử biết được quan khiếu của Yếm Linh Chi Pháp. Phàm người đi bái ma tượng, trong lòng suy nghĩ về hắn, nhớ tới hắn, liền sinh ra oán niệm, quấn quanh người hắn. Càng suy nghĩ về hắn rõ ràng, oán niệm điền càng thuần túy, cũng càng sâu. Nhưng nếu thực sự có người chỉ muốn bái thiên ma, không bái về phía hắn, oán niệm này sẽ không rơi trên người hắn. Dù sao Bắc Vực to lớn, có vô số người tu hành, cũng không phải mỗi người đều gặp hắn, đều biết hắn là ai. Đối với những người này, bái thiên ma chính là bái thiên ma, cùng với cách là đệ tử Thái Bạch Tông không có liên hệ gì trên bản chất. Cho nên nếu như Triều Tiên Tông chỉ muốn hại hắn, bôi xấu thanh danh của hắn, như vậy oán niệm tới từ bốn phương tám hướng tối thiểu sẽ có một bộ phận đúng là không liên quan tới hắn. Mà Phương Quý thì đang một mực quan sát hướng chảy của bộ phận oán niệm này. Nhưng kết quả là không có. Phương Quý im lặng, không phát hiện ra những oán niệm này. Từ đây hắn có thể đạt được một cái kết luận, oán niệm kia đúng là hướng về mình mà đến. Đúng là thông qua ma tượng trực tiếp dẫn trên người mình. Chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích hiện tượng này, đó là bức ma tượng kia thoạt nhìn không quan hệ gì với mình kia, xác thực có ngàn vạn sợi quan hệ với mình. Bởi vì nó đến từ Ma Sơn, nếu có quan hệ với mình, vậy thì đã có thể chứng minh quả thực có quan hệ cùng với Ma Sơn, cũng liền chứng minh chính mình xác thực là thiên ma trong miệng của Triều Tiên Tông. Diệt thế hay không diệt thế thì không biết, nhưng quan hệ giữa mình cùng với Ma Sơn đã được chứng minh. Liên tưởng đến hơn một tháng trước, lúc mình xâm nhập Ma Sơn, sinh ra loại cảm giác dị thường cổ quái kia, Phương Quý đối với liên hệ giữa mình cùng Ma Sơn đã không còn nghi ngờ. Nếu đã không còn nghi ngờ gì nữa, cũng không cần tiếp tục nhìn những con khỉ này nhảy lên nhảy xuống. Vô số suy nghĩ thoáng qua trong lòng của hắn, trong nháy mắt, nhưng trong đáy lòng Phương Quý chỉ là một cái chớp mắt. Sau khi đứng dậy, hắn bước ra một bước, thân hình phiêu diêu, trong gió lớn đột nhiên nổi lên. Tất cả mọi người đều bị gió lớn thổi cho con mắt cũng đều không mở ra được. Mà Phương Quý đã vượt ngang hư không vào lúc này, xuyên qua trăm dặm đi tới giữa không trung phía trước thần đài, nhìn xuống ma tượng trên đài. Lúc này, chung quanh thần đài vẫn có người của mấy tông môn đang tế bái ma tượng, già trẻ đều có. Bọn hắn vốn đều yên tâm tới cực điểm, sớm nghe nói thiên ma không cách nào bắt bọn hắn, chỉ muốn bái xong liền đi, còn muốn nhìn thiên ma kia rốt cục sau lưng bất thình lình có cuồng phong gào thét. Phương Quý thế mà đến đây, thình lình nhìn xuống, bọn hắn lập tức bị hù đến hồn phi phách tán rời khỏi thân thể. Phương đạo hữu rốt cục vẫn không nhịn được sao? Trên thần đài, bá thượng Phụng Nguyệt từ từ mở mắt. Hắn một mực xếp bằng bên cạnh ma tượng, dùng một bàn tay đặt trên ma tượng bày ra dáng vẻ xả thân bảo vệ, lúc này nhìn về Phương Quý thần sắc có chút mỉa mai, hai mắt đỏ như máu. Ta đã sớm biết người sẽ đến. Bá thượng Phụng Nguyệt thấp giọng hét lớn, cũng sớm chờ ngươi, ngươi cũng có thể giết ta, như vậy cũng sẽ đặt vững chuyện ngươi là thiên ma, cũng không có khả năng giấu giếm. Phương Quý cúi đầu nhìn hắn bỗng nhiên cười một tiếng, ngươi nói đúng. Bá thượng Phụng Nguyệt hơi giật mình. Cái gì? Phương Quý nhìn hắn sau đó rời ánh mắt đi, nhìn về hướng mấy tông môn đang tế bái trước thần đài kia, lại nhìn hướng ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông áo đen nơi xa hơn một chút, cuối cùng nhìn về vô tận oán niệm phô thiên cái địa mà đến, sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm quấy động hư không, mang theo sự mãnh liệt giống như thủy triều chảy xiết. Các người nói đúng, Phương lão gia ta chính là thiên ma. Cho nên, hắn nhìn về bá thượng Phụng Nguyệt, dám đắc tội ta, ta liền giết chết người. Soạt, đang nói chuyện, hắn trong lúc đột nhiên hất mạnh ống tay áo, năm ngón tay trong áo như móc câu vồ xuống đầu đối phương. Ngươi! Bá thượng Phụng Nguyệt giật nảy cả mình, hắn nghĩ vô số khả năng, duy không nghĩ tới loại khả năng này. Phương Quý có phải thiên ma hay không, hoặc nói thiên ma là chuyện gì xảy ra, trong toàn bộ Bắc vực bây giờ, có lẽ chỉ có bá thượng Phụng Nguyệt mới biết được. Hắn vốn muốn dồn Phương Quý vào một loại hoàn cảnh biện bạch không rõ, làm sao có thể tưởng tượng được Phương Quý lại không phản bác. Đối mặt với lực lượng cường đại vọt tới trước người mình kia, hắn dưới sự kinh hãi cũng vội vàng hét to. Biết tu vi mình không bằng Phương Quý, lúc này cũng là không có ý ngăn cản. Trong lúc đột nhiên, dơ ma tượng vô tận oán niệm quấn quanh lên, coi như binh khí đập về Phương Quý. Oán niệm phô thiên cái địa kia lập tức toàn bộ chìm vào tiền đài. Dạng oán niệm này đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người, vượt quá tầm hiểu biết của mọi người tu hành. E rằng tu sĩ hóa thần tới đây cũng ở dưới những dạng oán niệm này bị bức lui. Thế nhưng hắn tuyệt không nghĩ tới chính là Phương Quý vậy không bị ảnh hưởng bởi những oán niệm này. Hoặc nói một cách khác, oán niệm này giống như là thần thông gia trì lực lượng cho hắn. Một trường kia của Phương Quý đánh tới trực tiếp xuyên qua tầng tầng oán niệm, khuấy động giữa những vòng xoáy tinh vi và quỷ dị. Vào thời khắc ngón tay hơi gảy, bức ma tượng bị bá thượng Phụng Nguyệt chộp vào trong tay kia cũng đã rơi ra, bay ra, mà bàn tay của Phương Quý thuận thế hướng về phía trước, chộp lấy đầu bá thượng Phụng Nguyệt, nhẹ nhàng kéo cái đầu bá thượng Phụng Nguyệt lên, cũng bị hắn vặn xuống. Cứ như vậy vặn xuống. Bá thượng Phụng Nguyệt dù sao cũng là tu sĩ Nguyên Anh, đầu bị vặn, bá thượng Phụng Nguyệt cũng không chết, chỉ là mở to hai mắt ngơ ngác nhìn Phương Quý. Hắn không tưởng tượng được đây là chuyện gì xảy ra. Phương Quý bỗng nhiên thừa nhận bản thân là thiên ma, là điều hắn không ngờ tới. Ngươi, một mực cầu xin ta giết ngươi, hiện tại không phải đã thành toàn cho ngươi. Phương Quý nhìn hai con mắt trừng trừng trên đầu bá thượng Phụng Nguyệt lắc đầu cười có chút cổ quái. Bất quá nói thật, Phương lão gia ta sống đâu như vậy thật đúng là chưa bao giờ thấy người nào đề cập yêu cầu quá phận với ta như thế. Bá thượng Phụng Nguyệt muốn nói chuyện, nhưng trong miệng chảy ra đều là bọt máu. Vào lúc này, thần thức hắn trở nên hỗn loạn, thần niệm không ngừng bay ra. Vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì các ngươi không nghĩ tới ta có khả năng thực sự là thiên ma. Phương Quý cười, trả lời hắn một câu, đồng thời trực tiếp cánh tay còn lại hất ra. Không tốt, ngăn hắn lại. Cũng vào lúc này, ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông áo đen đều kinh hãi vội vàng liều mạng hét to về phía Phương Quý. Bọn hắn thấy tình thế biến hóa không đúng, chỉ muốn liều mạng xông lên phía trước, đoạt lại bá thượng Phụng Nguyệt, hoặc đoạt lại bức tượng ma kia. Không nghĩ rằng, lực lượng một tay phất của Phương Quý vọt tới, vô tận oán niệm liền giống như sông lớn cuồn cuộn trào ra ngoài, hất bay bọn hắn ra sau. Vào thời điểm rơi xuống, sắc mặt ba vị trưởng lão đều tái nhợt, khóe miệng rỉ máu. Ánh mắt bọn hắn đều tràn đầy vẻ khó có thể tin. Trước đây vào thời điểm giao thủ cùng Phương Quý, triển lộ ra sự đáng sợ của thiên ma trước mặt người khác, đã từng cố ý bị thua một chiêu, biểu hiện ra dáng vẻ giống như bị một chiêu của Phương Quý đẩy đuôi, miệng phun máu tươi, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới chính là lần này, thế mà thực sự bị một chiêu bức lui. Lần này không phải là diễn. Câu hỏi duy nhất là làm thế nào mà tu vi hắn có thể tăng lên nhiều như vậy chỉ trong vài ngày. Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Lục. Phương Quý cầm đầu của bá thượng Phụng Nguyệt xoay người trong bỗng nhiên. Trên bờ vai của hắn, Tiểu Hắc Long bay ra, ngậm ma tượng trở về, ngồi xổm trên bờ vai, khiến cho cả người hắn lúc này giống như bị sương mù vô tận che đắp. Quái phong xoay tròn, thổi cho á bào phần phật xoay tròn, mà một thân khí tức của hắn lúc này lại đang không ngừng cất cao, cao hơn trời cao. Hắn... Ba người Cung Huyền, Hồng Yên, Bích Hoa cũng đều bị một màn kinh động này tràn đầy kinh ngạc. Liếc nhìn nhau, ba người bọn hắn vẫn quyết định quan sát, đồng thời bước lên một bước nghe Phương Quý nói. Ba người các ngươi muốn làm hộ vệ của ta, lời này có được tính không? Phương Quý trong một mảnh oán niệm cười nhìn hướng ba người bọn hắn. Ba người Huyền Cung Hồng Yên, Bích Hoa còn chưa đạt được mệnh lệnh khác của lão tổ, càng không biết trạng thái Phương Quý bây giờ đến tột cùng là gì, lại là xảy ra chuyện gì, trong lòng tự nhiên hơi trầm ngâm, thế là thuận miệng trả lời. Tự nhiên được tính. Tốt. Phương Quý. Ba châu mà Triều Tiên Tông chiếm giữ, ba người các ngươi mỗi người một châu, đi cướp về cho ta. Ba người Cung Huyền, Hồng Yên, Bích Hoa khẽ trầm ngâm một chút trả lời. Tuân mệnh. Phương Quý quét mắt nhìn ba người kia, tâm tình thư sướng lại hét to. Vượng Tài, Lai Bảo. Hai kẻ các ngươi theo ta diệt Triều Tiên Tông. Tức lão đệ, cùng sư chất, minh nguyệt sư chất. Ngay cách đó không xa, đám người Tức Đại Công Tử nhìn một màn này hoàn toàn khó có thể lý giải, cũng vội vàng mở miệng. Phương Quý giống cười không phải cười. Kỳ Cung sắp xếp không ít quân cờ tại Bắc Vực, thừa dịp lần này bọn hắn ngoi đầu lên, dọn dẹp một chút. Bọn hắn liếc nhau, thấp giọng trả lời. Được. Phương Quý liên tục nói mấy câu, sau đó quay đầu nhìn mấy người tông môn vừa tới tế bái thần đài ở chung quanh, lộ ra nụ cười có vẻ cổ quái nói. Vào lúc lão gia ta giúp các ngươi làm việc, các ngươi không sợ ta, vừa nghe một chút cái gì thiên ma hay không thiên ma, liền muốn ta chết. Vậy, điều hiện tại ta tò mò nhất chính là nếu như ta thực sự là thiên ma, các ngươi còn có can đảm muốn giết ta hay không? Nhất là, hắn đột nhiên phất tay áo, oán niệm đầy trời đồng thời khuấy động mây mù, mỗi sợi oán niệm đều có nguồn gốc của mình. Bây giờ, theo việc Phương Quý chấn động đám mây oán niệm, chủ nhân tất cả oán niệm lúc này đều bỗng nhiên có cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Mà thanh âm Phương Quý thì theo những oán niệm này khuấy động vang lên trong lòng vô số người, giống như tiếng chuông, lại như ác mộng kinh hồn, khiến cho người rung chuyển, tâm thần có chút bất an và sợ hãi. Dưới tình huống này ta có thể tìm ra các ngươi bất cứ lúc nào. Thiên địa đều im lặng. Vào lúc này tất cả tu sĩ nghe được lời nói của Phương Quý thông qua mối liên kết của oán niệm lại từ bên trong đáy lòng kia, già trẻ đớn bé đều sửng sốt một chút. Như thể nghe được lời nói của ác ma, ngay cả lông tóc toàn thân cũng đều dựng đứng hết lên, hết lớp này đến lớp khác. Nếu như từ góc độ rất cao để nhìn về phía mỗi người liền có thể thấy, vô số người bỗng nhiên sững sờ ngay tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lại là biến thành hoảng sợ vô tận, từ hoảng sợ vô tận trở thành tức giận vô tận. Làm sao có thể? Trong đáy lòng của mình, sao vang lên thanh âm như vậy? Chính mình trước đây vốn cầu nguyện trong nội tâm, thậm chí không bị bất luận kẻ nào nhìn thấy, bây giờ tại sao lại hiển lộ? Các người hãy chờ ta! Mà vào thời điểm thế giới im lặng, vô số người bị hù há to miệng lại không thể thốt ra bất cứ lời nói nào. Phương Quý cũng đã đằng không mà lên, thân trên không trung, giang hai tay, dùng sức nới rộng tay áo, oán niệm cuồn cuộn trên người điền như sóng chiều dâng lên. Hắn duỗi bàn tay vào không trung, nâng cái đầu tràn đầy sự hoảng sợ của bá thưởng phụng nguyệt. Sau đó trước mặt mọi người, năm ngón tay dùng sức nghe phốc một tiếng, đầu bá thưởng phụng nguyệt đã bị bóp nát. Trong một mảnh mưa máu, Nguyên Anh chạy trốn. Chỉ là Nguyên Anh vừa chạy ra từ trong đầu, liền đã bị oán niệm dâng trào chung quanh bao phủ. Bực oán niệm này vốn dĩ là dị thường, âm tà ác độc. Lại thêm Nguyên Anh của bá thưởng Phụng Nguyệt cũng không phải loại Nguyên Anh, tiên anh cao cấp, cấp độ vạn tà bất xâm của đại tiên Đông Thổ kia. Bởi vậy cơ hội trong nháy mắt liền bị oán niệm xâm nhiễm và ăn mòn, muốn phát ra tiếng hét thảm. Nhưng hắn chưa kịp hét. Phương Quý đã là thần niệm khẽ động, liền kéo Nguyên Anh bá thưởng Phụng Nguyệt vào trong mi tâm của mình. Sau đó một khắc, bá thưởng Phụng Nguyệt xuất hiện trong đại điện, té ngã dưới chân Bạch Quan Tử cùng với tiểu ma sư, đồng thời truyền vào còn có thanh âm của Phương Quý. Không có người nào không sợ chết, kẻ không sợ chỉ có thể nói rõ là hắn, còn có sắp xếp khác. Hai người các ngươi ép hỏi hắn giúp ta. Nhìn bá thưởng Phụng Nguyệt rơi dưới chân mình liều chết dãy ruộng kêu khóc, hai người Bạch Quan Tử cùng tiểu ma sư đều ngơ ngẩn. Bá thưởng Phụng Nguyệt là trạng thái bán ma hóa, hình dáng đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả Bạch Quan Tử can đảm như vậy nhìn thấy cũng có chút rụt rè, lui ra mấy bước theo bản năng. Ngược lại tiểu ma sư cắn răng một cái, cả gan đi lên đạp một cước, thấy đối phương hét lên rồi cục ngã, lá gan càng lớn hơn. Nó dùng một cước đạp trên ngực của bá thần Phụng Nguyệt quát, mau thú nhận, miễn chịu đau khổ. Bạch Quan Tử bên cạnh kinh ngạc nhìn, ngược lại phát hiện ra một mặt khác của tiểu ma sư. Ở ngoại giới, Phương Quý đã vung tay, oán khí cuồn cuộn bên người lúc này đã biến thành binh khí đầy trời. Mỗi một kiện đều sáng ngời vô cùng sắc bén, giống như vừa sinh ra liền đại biểu cho tử vong. Mỗi một kiện đều lộ ra một loại quang hoa vô cùng quỷ dị, giống như trời sinh liền đại biểu cho vô tận ác độc. Mà theo ánh mắt của hắn, những binh khí này đã hướng về một phía. chính là ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông áo bào đen. Muốn diệt Triều Tiên Tông trước hết liền bắt các người khai đao. Phương Quý quát khẽ, oán binh đời trời bên người, đồng thời gào thét lao về phía trước. Người... Ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ thấy một màn này. Bọn hắn không nghĩ tới Phương Quý thế mà thừa nhận thân phận thiên ma. Càng không nghĩ, hắn thế mà trực tiếp giết bá thượng Phụ Nguyệt. Cực kỳ không nghĩ tới chính là, hoán khí đời trời làm cho người ta kinh ngạc kia thế mà không làm gì được ma đầu. Ngược lại, còn hóa thành vô tận oán binh, nhao nhao chỉ về chính mình. Phảng phất như khơi gợi đến sợ hãi sâu thẳm trong nội tâm. Oán binh này vốn do oán niệm độc ác nhất trong thế gian biến thành, nhất là dưới tình huống vô số số lượng khổng lồ như thế, càng làm cho người ta thấy khủng bố, vô pháp, tưởng tượng. Coi như hóa thần ở đây cũng đều không thể ngăn cản nổi. Huống chi tu vi ba người bọn hắn chỉ là cảnh giới nguyên anh đỉnh tiêm, còn chưa đạt tới một bước hóa thần. Người thế mà thực sự là thiên ma. Sau khi hoảng sợ tới cực điểm, bọn hắn mới biết lộ ra suy nghĩ nguyên bản. Chỉ là đến lúc này đã không ai chú ý tới lời nói bọn hắn. Trong mắt của tất cả mọi người, chỉ thấy oán binh đầy trời, đầy đất ập tới, triệt để bao phủ bọn hắn, đường đường ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông, dưới sự bao phủ của oán binh đầy trời lại không có chút lực phản kích nào, thậm chí còn không có cơ hội chạy trốn, nhục thân liền đã bị xé rách, thần hồn bị ăn mòn, từng mảnh cốt nhục tách rời, thần hồn bị ăn mòn thành lỗ thủng, gần như bị lăng trì từ trong ra ngoài. Không thể dùng từ ngữ chính xác để diễn tả nỗi sợ hãi của ba vị trưởng lão trước khi chết. Đơn giản chính là nói, ta còn mẹ nó tưởng ngươi là thiên ma, cho nên mới mắng ngươi, không nghĩ tới ngươi thực sự là thiên ma. 3.000 yêu binh, đi theo ta. Mà vào thời điểm Phương Quý trong lúc đưa tay ra, không có chút đạo lý nào liền giết chết 4 vị trưởng lão Triều Tiên Tông, cũng liền giống như chém giết tất cả 4 vị sứ giả Triều Tiên Tông phái đến lần này. Sau lưng Phương Quý, ba người Huyền Cung, Hồng Yên, Bích Hoa, hoặc nói Tiểu Hắc, Tiểu Hồng, Tiểu Đục rõ ràng cũng đều đã hạ quyết tâm. Lúc này bọn hắn rõ ràng đang đợi một chút tin tức truyền đến. Chỉ là nếu tin tức không có tiến tới, cũng liền đại biểu một loại thái độ. Thế là Bích Hoa Thần Quân bỗng nhiên cười ha hả phân phó một tiếng, nơi xa liền có một chiếc kiệu to lớn bay tới, 36 vị nam tử ở chân, mặc quần lụa đỏ thẫm nâng kiệu, có rất nhiều nữ hầu xinh đẹp làm bạn, mà phía sau chiếc kiệu càng có 3.000 yêu binh đi theo, nhìn từ phía xa một mảnh yêu vụ bốc hơi, lộ ra một cỗ quỷ quyệt nói không rõ. Vũ Châu thuộc về ta, trong vòng một ngày ta sẽ giúp ngươi chém hết thống lĩnh tiên quân Vũ Châu. Hắn cười lớn, chiếc kiệu khởi hành nhanh chóng đi xa, trong chốc đát chỉ còn lại yêu vụ nhàn nhạt tràn nhập trên không trung. Ta đi đến Yển Châu, chỉ chém tướng lĩnh, không động tiên binh. Nữ tử váy đỏ mở miệng, thân hình trôi giạt đến giữa không trung. Nơi xa, trong chốc đát liền có vài chục người trở về từ Đông Thổ bay đến, vây quanh người nàng, đồng thời hóa thành thần quang với nàng, độn về phía nam, thoạt nhìn giống như một cơn mưa sao băng. Ta đến Huy Châu, nhân quả thuộc về ngươi. Huyền Cung thấp giọng mở miệng, sau đó hít vào một hơi thật sâu. Bành, hắn bỗng nhiên phi thân, trong nháy mắt nhảy tới giữa không trung, trong chớp mắt liền biến thành một điểm đen, dần đi xa. Mà trên mặt đất thì bị hắn đạp ra một hố sâu. Bà tiền vương bát đản này, bình thường âm dương quái khí, ở trên chính sự vẫn rất nghe đời. Phương Quý nhìn thấy ba người bọn hắn đi xa hừ lạnh một tiếng, chính mình cũng đưa tay vẫy một cái, anh đề sớm không kịp chờ đợi vui vẻ bay tới. Tiểu Hắc Long thì đặt mông xuống, rắn rắn chắc chắc, ngồi xổm trên bờ vai của Phương Quý, một vòng vuốt nhỏ nhắn nắm một chòm tóc của Phương Quý. Đây cũng đã làm xong chuẩn bị, một bực thành thật đi theo sau Phương Quý. Sau khi diệt Triều Tiên Tông xong, ta sẽ trở lại. Phương Quý quay đầu hét to một tiếng, cũng không biết là nói với ai. Vào thời điểm thanh âm rơi xuống, hắn đã đạp trên mây đen, nhanh như thiểm điện, lao thẳng về phương hướng Triều Tiên Tông ở hướng nam. Hắn... lại là thật. Thẳng đến sau khi Phương Quý rời đi thật lâu, đám tu sĩ trong sân mới lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc và sợ hãi. Nhất là mấy người tông môn vừa mới tế bái trước thần đài kia, vừa rồi bọn hắn thậm chí đã bị hù mất tâm thần, thẳng đến lúc này mới tìm về lý trí một lần nữa, nhìn thần đài trống rỗng trước mắt, thi thể không đầu của bá thượng Phụ Nguyệt, yết hầu nhấp nhô, khó có thể tưởng tượng. Sứ giả của Triều Tiên Tông cứ như vậy chết rồi, vị đệ tử Thái Bạch Tông kia thế mà thực sự là tiên ma. Càng mấu chốt hơn, hắn sẽ thực sự đến trả thù mình sao? Bịch! Bỗng nhiên, một vị lão tu hai chân mềm nhũn quỳ xuống trước thần đài, mặt tràn đầy tuyệt vọng khóc giống. Nhưng, người còn lại thế cũng thuận thế quỳ xuống mặt tràn đầy thê lương. Thật to gan, thằng nhóc kia quả là thiên ma, chúng ta quả nhiên không oan uổng hắn. Hắn thế mà thừa nhận thân phận, còn muốn uy hiếp chúng ta, gan đến bằng trời, tự tìm đường chết. Nhưng cũng vào thời điểm mấy câu nói của Phương Quý thông qua vô tận oán niệm truyền đến trong lòng mỗi vị tu sĩ đưa tới, lại tạm thời không phải sợ hãi mà là phẫn nộ. Có không biết bao nhiêu tu sĩ lúc đầu còn tưởng rằng là ảo giác, đợi đến khi hỏi thăm lẫn nhau mới phát hiện đó là sự thực. Chuyện này khiến cho trong lòng bọn hắn có sóng to gió lớn, vô tận lửa giận đều cháy hừng hực lên vào lúc này chửi ầm lên. Giết, đã là thiên ma vậy thì không thể bỏ qua cho hắn, lại còn dám nói lời đe dọa, cùng với xem người có thể giết hết tu sĩ Bắc vực chúng ta không. Có không biết bao nhiêu người vào lúc này thậm chí còn muốn tụ họp lại đi đến Tây U Châu chất vấn thiên ma. Nhưng cũng đúng vào lúc này, tin tức nhanh nhất chuyển đến. Bốn vị trưởng lão Triều Tiêu Tông bị giết, thần đài bị hủy, ma tượng bị đoạt. Soạt, tâm thần giống như gặp trọng kích, thanh âm của vô số người trở nên nhỏ đi, phảng phất như nhỏ hơn một nửa. Nhưng vẫn có người tức giận hô to. Tây U Châu vốn là địa bàn tiên minh, tất cả người của bọn hắn đều ở nơi đó. Bốn vị trưởng lão Triều Tiên Tông bị giết, điều này chứng tỏ lòng bọn hắn chột dạ. Huống hồ Triều Tiên Tông còn có ba châu, 10 vạn tiên quân, bây giờ càng không muốn chết không thôi với tiên minh. Chúng ta cũng thừa dịp này cùng nhau đi tới, cũng không tin bọn hắn dám. Tin tức thứ hai rất nhanh chuyển đến. Ở giữa một ngày một đêm, đại tướng quân Tiên Vũ Châu bị người xâm nhập, bắt đầu từ tướng quân, trận sư, phụ tá, thống lĩnh tiên phong, tất cả chém sạch không còn. Đại quân tiên minh thuận thế đuổi theo, 3 vạn tiên quân Vũ Châu không động một đao một thương, tất cả thuần phục. Thanh âm đang chậm gì gì bỗng nhiên thấp hơn. Có người bẩm báo, tiên minh thật đúng là có chút bản sự, Triều Tiên Tông cũng không khỏi quá. Thậm chí có người giận dữ hét lên, biết rõ đó là thiên ma, tiên minh vẫn muốn che chở, ngay cả tiên minh cũng phản. Tu sĩ Bắc vực chúng ta, tôn phủ còn không sợ, sợ thứ thiên ma đổ bỏ đi kia. Tiền tưng thứ hai chuyển đến rất nhanh. 3 vạn tiên quân Yến Châu bị tu sĩ Đông Thổ thu phục, đầu hàng tiên minh. Thanh âm kêu gào lập tức trì trệ vì đó, thật lâu không ai nói chuyện. Tin tức thứ tư chuyển tới. Thiên ma đánh tới trước núi Triều Tiên Tông, đạp phá sơn môn. Trong hư không, toàn bộ Bắc vực dần tràn đầy một loại tâm tình tuyệt vọng. Có không biết bao nhiêu người vội vã quỳ xuống khóc lóc, dập đầu la hét. Tiền bà lão già tha mạng. Chúng ta tuyệt đối không cố ý làm hại thiên ma lão gia, chỉ là bị người mê hoặc. Chúng ta chỉ nguyện thiên ma lão gia thọ cùng thiên địa. Phúc phận thiên hạ, đời đời kiếp kiếp, làm chủ nhân Bắc vực chúng ta. Ta còn chưa nghĩ tới việc tìm Triều Tiên Tông các ngươi, Triều Tiên Tông các ngươi điền tới tìm ta. Vậy vào trước khi các ngươi tìm ta, có bao giờ nghĩ tới việc ta sẽ đánh tới cửa tìm các ngươi chưa? Khí tức đung đưa, gió mây xoay động, Phương Quý đạp trên hư không mà đi. Từ xa, liền nhìn thấy một dáng mây đầy trời. Đó là đinh mạch đan xen vào nhau, khí vận hưng thịnh, mới có thể chiếu rọi hư không, hình thành dị tượng. Bình thường mà nói, chỉ có trên không đại đạo thống mới có nổi nội tình thâm hậu, đạo thuật hưng thịnh mới có thể xuất hiện bậc dị tượng này. Phương Quý trong Bắc vực đến như vậy còn chưa nhìn thấy phương tiên môn nào, linh quẩn trong lòng đất có thể bốc hơi ra dạng dáng mây này. Triều Tiên Tông chính là cái thứ nhất, nếu không thấy tận mắt, ai có thể nghĩ đến Bắc vực có khí tượng tiên tông nhất giống như một phương tiên môn nhất. Lại là Triều Tiên Tông. Mở con mắt quái dị ra, nhìn xuống dưới đất, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mây trắng, liền có thể nhìn thấy phía dưới chính là một mảnh đại sơn liên miên bất tuyệt. Thoạt nhìn có phương viên chừng 100 dặm, bên trong kỳ phong san sát, u cốc giấu giếm, vô số linh mạch dọc theo thế núi mà đi, cuối cùng xen lẫn trong lòng đất. Bởi vậy khiến cho một phương tiên môn này là tàng phong tụ khí, có được vô tận đinh tức. Có thể nói bất kỳ một gốc cỏ dại nào sinh trưởng ở chỗ này cũng đều có linh khí hơn so với đinh tuyền của Thái Bạch Tông. Từ một trình độ nào đó, đơn giản đây chính là linh nhãn của toàn bộ Bắc vực. Khó trách Triều Tiên Tông có thể nuôi ra 10 đại trưởng lão uy danh hiển hách, khó trách gia tâm Triều Tiên Tông ngày một lớn hơn so với một ngày. Tọa lạc trên linh nhãn này, lại thêm bọn hắn vơ vét vô số kinh quyển bí pháp tiên môn Bắc vực, vốn là khiến cho nội tình bọn hắn vượt xa sự tưởng tượng của những tiên môn khác. 1.500 năm đã khiến cho bọn hắn có được khí phách có thể so với Tiên Tông Đồng Thổ. Bất quá, lần này Phương Quý không phải đến để cảm khái, cũng không phải đến mà trông mà thèm. Hắn đứng xa xa nhìn tiên môn trước mắt, trong mắt lóe ra hung quang chưa từng có, máu nóng trong người chảy xiết. Hôm nay, hắn đến là để diệt tông. Thuận tiện muốn tìm người đứng sau Triều Tiên Tông kia. Trong đại điện Thức Hải, bá thượng Phụng Nguyệt bị tiểu ma sư đánh đập một trận, ở dưới một phen thuyết phục cao cao tại thượng của Bạch Quan Tử, đã nói ra sự tình mà mình biết. Kỳ thật đáp án cũng đơn giản ngoài ý liệu. Ba sách nhất pháp Triều Tiên Tông vốn cũng không phải hắn hoặc Triều Tiên Tông có thể nghĩ ra được. Ba sách nhất pháp đều đến từ một nhân vật thần bí chủ động tìm tới cửa. Cho nên, mục đích của Phương Quý cũng vô cùng đơn giản. Diệt Triều Tiên Tông, xả giận. Tìm ra nhân vật thần bí kia, hào hào nói chuyện một chút. Phương Quý vững tên, nếu như người này có thể mượn ma sơn đào hố mình, như vậy chắc chắn hắn cũng xác thực hiểu rõ một chút chân tướng. Ví dụ như nói chính mình đến tột cùng là tới từ nơi nào. Ví dụ như nói chính mình tại sao có thể liên hệ dạng này với ma sơn. Ví dụ như nói chính mình là ai. Nói lời giữ đời, cút ra đây nói chuyện với ta. Ở giữa không trung, Phương Quý hét đến từ xa, lao thẳng xuống phía dưới, đồng thời tay áo vung vẩy, một cỗ pháp lực cường hoành không gì sánh được điên quét thẳng xuống phía dưới. Liền thấy lực đạo hung ác điên cuồng này của hắn bây giờ, tiện tay đánh một đạo thần thông xuống, liền có thể quét gãy mấy ngọn sơn phong, giống như roi đôi điện giáng xuống từ trên trời, từ xa mà đến gần, rắn rắn chắc chắc quất vào phía trên Triều Tiên Tông. Cong! Thanh âm làm người ta run rẩy vang lên, đạo thần thông kia rơi trên không Triều Tiên Tông, nhưng không có thuận thế đập vào, ngược lại dẫn động đại trận hồ sơn Triều Tiên Tông. Chỉ thấy từng ngọn núi dư thừa linh khí vào lúc này bỗng nhiên đồng thời phun trào ra vô tận đinh tức, đan xen vào thành một mảng tầng bình chướng hơi mờ ảo bao phủ trên Triều Tiên Tông. Trận quang đập đè, chập trùng lên xuống, giống như mặt biển. Giống như đập một gậy vào biển, biển mềm nhưng chịu đựng sức mạnh của cây gậy. Phương Quý thoáng nhìn qua, nhăn mày lại quát. Lai Bảo, phá vỡ nó cho ta. Tiểu Hắc Long, Lai Bảo trên vai hắn đáp ứng duỗi cổ ra, há miệng phun ra một đạo long tức màu đen, giống như một thanh kiếm sắc bén chém xuống từ giữa không trung. Long tức này chính là thần thông nó thức tỉnh sớm nhất, cũng là thần thông sở trường nhất. Phun thẳng tắp xuống, coi như là tồn tại cảnh giới như long chủ, cũng không dám đón đỡ chính diện, tránh ăn đau khổ. Bây giờ trong lúc rơi xuống, ẩn ẩn có một loại lực lượng kinh khủng nó khó có thể tưởng tượng. Những nơi đi qua, giống như hư không cũng đều bị ảnh hưởng dần vặn vẹo. Giống như từng đạo gợn sóng hình thành mũi tên cấp khúc, thuận thế rơi trên bầu trời Triều Tiên Tông. Giống như núi lửa bộc phát, trận quang trên không Triều Tiên Tông càng thêm rạng rỡ, toát ra quang hoa sáng chói. Phương Quý cùng với Tiểu Hắc Long, còn cả anh đề đi theo bên cạnh đều mở to hai mắt. Sau hồi lâu, quang hoa rút đi, chỉ thấy linh khí từ trong sơn cốc tuôn ra như suối giữa các ngọn núi Triều Tiên Tông. Vô số trận cơ hư hao cũng đều chậm rãi phục hồi. Ở giữa dòng suối đinh khí, mặc dù thanh thế to lớn, thế nhưng đại trận hộ sơn của Triều Tiên Tông cơ hồ đào hội tụ toàn bộ mấy đầu đinh mạch, xen lẫn trận nhãn lớn nhất Bắc Vực, thế mà vẫn chống đỡ được, không có triệt để bị hủy diệt. Anh đề bên cạnh lắc đầu to, phát ra thanh âm như không hài lòng. Gâu gâu gâu! Tiểu Hắc Long dùng hai móng vuốt nhỏ che kín mặt, dường như có chút xấu hổ, không còn mặt mũi gặp người. Đến cùng vẫn thiếu tài nguyên mấu chốt nhất. Căn cơ không được bù đắp, lực lượng thần thông của Tiểu Hắc Long vẫn là có cực hạn. Phương Quý ngược lại an ủi một câu, vào trước khi hóa anh, hắn đối với thực lực Tiểu Hắc Long căn bản không thể nào phán đoán. Đó bởi vì thực lực đã vượt qua cảnh giới của hắn quá nhiều. Xem không hiểu, chỉ biết rất lợi hại. Bây giờ hắn đã hóa anh, càng đã trải qua đủ loại chuyện, ngược lại càng ngày càng hiểu rõ chút sự tình. Một thân huyết mạch này của Tiểu Lai Bảo tự nhiên là cường đại lạ thường, đã vượt qua hơn phân nửa sinh linh thế gian, hoặc nói tất cả sinh linh, nhưng nó dù sao chưa được bù đắp huyết mạch, vẫn có hạn chế cực lớn. Nó sinh ra liền có thể làm bị thương tu sĩ cảnh giới hóa thần, nhưng không nhất định có thể tạo thành uy hiếp chí mạng cho đối phương. Mà bây giờ, cực hạn của đại trận hộ sơn Triều Tiên Tông có thể thừa nhận đã vượt xa cảnh giới hóa thần, phổ thông. Nói không chừng, tòa hộ sơn đại trận này ngay từ đầu chính là vì ứng đối đế tôn Nam Hải kia mà bố trí ra. Xem ra đến lượt ta. Phương Quý nếu đã tới, Điền không có đạo lý không phá tan đại trận hộ sơn Triều Tiên Tông. Hơi nhớ mày Điền đã có chủ ý, vung tay trong lúc bỗng nhiên, giữa không trung oán niệm cuồn cuộn theo hắn liền tuôn ra vào ngay lúc này, giống như từng dòng sông chảy ầm ầm hội tụ vào biển, sau đó dũng mãnh vọt về Triều Tiên Tông, rất nhanh bao phủ toàn bộ Triều Tiên Tông vào bên trong. Oán niệm tiếp xúc với đại trận hộ sơn Triều Tiên Tông liền sinh ra biến hóa cực lớn đáng sợ, từ từ thiêu đốt ăn mòn trận quang. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy đại trận hộ sơn viên mãn không tì vết Triều Tiên Tông đã nhanh chóng trở nên phai nhạt. Dù có vô tận linh khí bổ sung liên tục, nhưng tốc độ chữa trị của trận quang cũng không bằng tốc độ ăn mòn. Bản thân Phương Quý nhìn một màn này, cơn tức cũng đã tăng vọt, chửi mắng ngay trước núi. Triều Tiên Tông vương bát đản mau ra nhận cái chết. Các người dám chạy đến phương Bắc gây phiền phức cho phương lão già, bây giờ lại không dám ra mặt. Chờ ta phá vỡ cái may rùa các người, ngay cả mèo trong động phủ các người ta cũng bóp chết. Trưởng lão, sư tôn, không tốt rồi, vì tiểu quái vật Thái Bạch Tông kia đánh tới cửa. Mà vào thời điểm Phương Quý mang theo vô tận oán niệm từng bước xâm chiếm đại trận hộ sơn Triều Tiên Tông, hoặc là nói vào lúc Phương Quý chạy tới Triều Tiên Tông đánh một đạo thần thông xuống, toàn bộ trên dưới Triều Tiên Tông liền đã loạn thành một đoàn. Vô số môn nhân đệ tử chạy tứ tán kêu khóc, kêu cha gọi mẹ, bối rối không chịu nổi, nhao nhao tìm sư tôn cùng với trưởng bối của mình, thăm hỏi xem phải làm sao mới ổn. Mà sư tôn cùng trưởng bối bọn hắn thì là đang vội vã tìm trưởng lão trong môn, kêu khóc hỏi chuyện này phải làm sao mới tốt. Còn mẹ nó, vừa mới nói Triều Tiên Tông lập tức liền có thể đi đến phương Bắc, tiến vào Tiên Minh, lắc mình biến hóa tay nắm quyền cao, quay đầu trở về đàm phán cùng với tôn phủ đâu. Làm sao lập tức liền biến thành địch nhân tới cửa, đồng thời chửi đồng trước cửa sơn môn. Tiên sinh, có vẻ như tiên sinh nên cho ta một lời giải thích. Vào thời điểm Triều Tiên Tông đại loạn, thanh âm sôi nổi ngút trời, rốt cục có một tiếng nói già nua vang lên. Đó là một ngọn núi. Giữa dãy núi Triều Tiên Tông có một ngọn núi rất cổ xưa. Bây giờ ngọn núi này giống như có sinh mệnh của mình. Trên núi đất đá, vách đá nhao nhao rơi xuống, hiện ra hai con mắt. Con mắt này chính là hoa văn nham thạch hình thành. Nhìn giống như vẽ đen, nhưng có một loại ý cảnh vô tuận như vẽ thế nào cũng đều vô cùng chân thực. Thậm chí có hai đạo ánh sáng bắn ra ngoài. Mà ánh mắt này thì nhìn về đại điện bí ẩn ở một ngọn núi Triều Tiên Tông nào đó. Trong điện đang có hai người đánh cờ, một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng. Bất quá, lạ thường chính là giữa hai người này đều có bộ giống giống nhau, diện mục tuấn lãng, ý cười đầy mắt, chỉ là tóc có vẻ hơi độn xộn, nhìn có chút tinh thần xa sút. Động tác biểu cảm, thậm chí cả lời nói phản ứng hai người đều giống hệt nhau. Nghe lời nói truyền ra từ núi kia, hai người đồng thời quay đầu nhìn. Còn muốn giải thích cái gì? Con mắt trên vách đá dựng đứng hiện ra vài phần ngưng tụ, thanh âm giống như sóng rền vang lên giữa lòng đất. Tiên sinh hiến, ba sách, nhất pháp, Triều Tiên Tông chúng ta đã làm theo, nhưng kết quả cuối cùng lại không giống tiên sinh nói trước đó. Hai người đánh cờ cười. Các ngươi cũng không có thả chúng ta như đi đã nói, không phải là giữ chúng ta ở lại nơi này. Thanh âm trên núi trầm mặc. Chỉ cần tiên sinh thực hiện lời hứa, ta sẽ cùng tiễn tiên sinh rời đi. Mà vào sau khi Triều Tiên Tông chúng ta trở thành chủ nhân Bắc Vực, ngàn vạn năm, Triều Tiên Tông cũng vĩnh viễn coi tiên sinh là đại ân, tuyệt không nuốt lời. Đừng nói những lời vô nghĩa. Người đánh cờ kia cười. Những gì ta hứa các ngươi đã sớm thực hiện, đả kích danh dự Thái Bạch Tông, gia nhập Tiên Minh, đều trải tốt đường thay cho các ngươi, đúng không? Chỉ bất quá, nếu chúng ta đi trêu chọc thiên ma, vậy thì phải sớm ngờ tới thiên ma nổi giận. Cũng không thể chỉ cho phép người mắng chửi người, lại không cho phép người ta cãi lại. Hiện tại cục diện này kỳ thật cũng rất đơn giản. Các ngươi giết vị thiên ma này, vậy vạn sự liền thỏa đáng. Thanh âm trên núi đá có chút phẫn nộ gần giọng. Trước đó tiên sinh nói hắn sẽ bị oán niệm quấn thân, nhưng bây giờ thì sao? Hắn quả thực bị oán niệm quấn thân, không phải sao? Người đánh cờ kia cười nói. Đương nhiên ta biết ngươi đã bị hù dọa, bất quá không sao. Hiện tại ngươi mặc dù có một thân cảnh giới cỡ này, nhìn hắn cảm thấy sợ sệt không hiểu, đó bởi vì ngươi không hiểu rõ hắn. Không có cách nào khắc chế hắn, cho nên thúc thủ vô sách. Nhưng ta hiểu rõ, trên đời này chỉ sợ không có được mấy người hiểu rõ tên tiểu tử này hơn so với ta. Ngươi bây giờ chỉ là đang thiếu một vật mà thôi. Vừa nói, hai người bỗng nhiên giao hòa biến thành một người, nửa áo đen, nửa áo trắng. Sau đó đứng dậy nâng bàn cờ trước người lên, đưa về phía trước ngọn núi. Đỉnh núi hiện ra một lượng lớn sinh khí, giống như một vật sinh động chăm chú nhìn bàn cờ. Đây là cái gì? Sau khi nhìn rất lâu mới có thanh âm trầm muộn vang lên. Nam tử nâng bàn cờ lên kia cười nói. Rõ ràng, đây là một phương bàn cờ. Ngọn núi trầm mặc dường như sắp không nhịn được sự giễu cợt của hắn, lửa giận sắp bộc phát. Mà vào lúc này nam tử mặc áo kia tiếp tục cười. Chỉ bất quá bàn cờ này ít nhiều vẫn có chút khác biệt với bàn cờ phổ thông. Nó dùng đá trên Tiên Linh Sơn mài thành. Nói như vậy, ngươi nên hiểu được phân lượng của nó. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi hết tập số 184 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì cho mình một like cũng như mình có mấy cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau. Bye.